Hot Girl Siêu Quầy, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc sập sình sôi động làm máu nghệ sĩ của cả bốn nổi lên. Những điệu nhảy uyển chuyển làm không biết bao nhiêu tên thèm thuồng chảy nhỏ dãi. Đặc biệt là Vi, với thân hình chuẩn, gương mặt xinh đẹp chết người, bộ quần áo bó sát đã giúp Vi đốt cháy rất nhiều tên dại gái. Thêm vào đó, những điệu múa của nhỏ đều dán chặt với cái cột bên cạnh. Đảm bảo không ít tên sói già đều có một ước muốn, mình là cái cột, một lũ biến thái toàn tập, nó cầm điện thoại, đứng sang một bên mà không tham gia nhảy nhót gọi điện cho ai đó. Alo, người ở đầu dây bên kia cao có, chị ở đâu thế Thụy Dương, em tới ba mà không thấy chị, nó hỏi, đang ngồi uống rượu, tìm có việc gì không, chị đang mệt Thụy Dương khó chịu, thôi nhá, em làm như không biết chị bực bội chuyện gì sao, đừng tưởng em ngốc, chị qua mặt tất cả nhưng còn em thì hơi khó đấy, nó cười cười. Hừ, thì sao, đừng nhắc nữa, có cần cao có thế không? Bực bội đến thế cơ à? Thì ai bảo anh ta không thèm nói với chị câu nào? Nếu anh ta chịu nói trước thì mọi chuyện có thành ra thế này không? Nếu anh ta chịu nói thì người ở buổi lễ hôm đó đã không phải Vi mà là chị rồi, Thụy Dương cắt qua điện thoại. Em không phải nơi để chị chút giận đâu nhé, cũng đâu trách anh ta được. Nếu ngay từ đầu chị nói chị là ai thì anh ta đâu phải sợ Pama phản đối đến thế. Suy cho cùng vẫn chỉ là lo sợ Pama làm khó chị thôi, nó thở dài. Vậy em nghĩ xem nếu chị đứng trên cương vị là một tiểu thư nhà giàu nức đố đổ vách thì anh ta liệu sẽ đến với chị thật lòng sao? Chỉ là chị muốn anh ta yêu con người chị chứ không phải vì bản thân chị là ai. Em hiểu, vậy sao khi xác nhận được tình cảm của anh ta chị lại không nói thật? Em tin với người như chị thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi cũng đủ hiểu tình cảm ấy là như thế nào rồi kia mà. Tại, chị sợ, anh ấy sẽ cho rằng chị lừa dối anh ấy, Thụy Dương cắn môi. Tùy chị, nhanh nói với anh ấy hoặc bảo Vi sẽ phải lên xe hoa về làm vợ anh ta. Mà em nói trước là bảo Vi không hề muốn như thế, kể cả người yêu của nó. Một mình bảo Vi phía sau lưng đầy quyền lực mà cộng thêm một tên thiếu gia của Hoàng Anh thì chị nghĩ thử xem, việc phá hoại Triệu Vương là quá dễ. Em tin chị không muốn đâu nhỉ, nó nhếch môi. Người yêu bảo Vi là thiếu gia tập đoàn Hoàng Anh, Thụy Dương hét. Vâng, hai đứa nó quấn lấy nhau lắm đấy. Vậy nhé, 5 phút nữa em sang chỗ chị. Trốn chỗ nào thì trốn chứ ngồi một góc ở ba uống rượu thế là không hay đâu. Vả lại nên đem theo tên Hoàng ấy trốn đi, nó cười to rồi cúp máy. Quái thật dạo này nó cười nhiều thế nhỉ. Trương Ngọc Thụy Dương, 20T, là chị họ của Bảo Vi, đồng thời là cũng là chị họ của Minh. Là cô tiểu thư ngông cuồng thứ hai của gia tộc Trương đầy quyền lực trên thế giới. Là một cô nàng khá bướng bỉnh, cao ngạo và có tính tự lập cao. 17 tuổi đã sống cách ly với gia đình và hoàn toàn không nhận bất kỳ trợ cấp nào. Tiền mà cô nhóc này sử dụng hoàn toàn là từ việc làm quản lý cho Baroque trực thuộc bang Keeling và chức phó chủ tịch hội đồng quản trị KK. Có ngoại hình ổn, vì thế nào thì hiểu nhan sắc chị ấy nhé. Dù gì cũng có chung huyết thống mà lại IQ, 290. 300, chiều cao, 1m70. Tuy nhiên, có một vấn đề là Vi và Thụy Dương không hợp nhau cho lắm vì cứ hễ thấy mặt là chành chọe nhau dù không có ý gì xấu, cách Trương.